cầm đi thú như dũng sĩ cầm long đao, ngậm đi thú như rồng ngậm ngọc, bật que diêm như muôn ngàn vì sao lấp lánh, kéo một hơi như đoàn tàu chuyển bánh, phà khỏi ra như B-52 cất cánh, gạt tàn thú như dũng sĩ gác long đao, quăng đi thú như dân chơi sành điệu.